Chương 314, thuốc mê canh 2. Đại tư mệnh tay không thể di chuyển, vậy không thể làm gì khác hơn là đổi một địa phương. Nghĩ tới đây, đại tư mệnh lập tức nhấc chân, một cái tiêu chuẩn vô cùng lên gối. Thế nhưng đối với Trương Lương mà nói, đại tư mệnh động tác, thật là ban môn lộng phủ múa dịu qua mắt thợ, đùi trỏ của hắn vừa rơi xuống, vừa vặn chặn đại tư mệnh tập kích. Thế nhưng bởi vậy, cũng là đem trên thân lộ ra cái kẽ hở, không đợi Trương Lương phản ứng kịp, đại tư mệnh lập tức muốn đẩy ra Trương Lương, thấy không còn kịp rồi, vừa tức vừa cấp bách phía dưới, cư nhiên sử xuất một cái bản năng nhất chiêu số. Cán tê đây là Trương Lương đau ngược lại hút hơi khí lạnh thanh âm, cũng là không nhúc nhích tùy ý người nữ nhân này ngoạm ăn, chỉ là đôi mắt sâu thẳm nhìn đại tư mệnh, cái này vẫn làm cho người ta cảm thấy ngự tỷ bộ dáng nữ nhân, lại còn có phương diện như thế. Thật sự là để Trương Lương ngoài ý muốn. Cảm giác được Trương Lương cư nhiên không có phản kháng, đại tư mệnh chần chờ một chút, chợt đem chính mình do dự ném sau gót. Người đàn ông này, từ vừa mới bắt đầu, liền từng bước một bức bách cùng với chính mình đi vào trong bàn tay của hắn. Đến rồi lúc này, hồi tưởng lại, thật là từng bước biệt khuất, đại tư mệnh tăng thêm cửa xuống độ mạnh yếu, thẳng đến cảm giác được đầu lưỡi ta của mình truyền đến một câu ngọt tinh mùi vị. Cắn đủ chưa, Trương Lương thanh âm lạnh lùng từ bên trên truyền đến. Đại tư mệnh không nói gì, ngẩng đầu, ánh mắt của nàng phức tạp. Hiện tại, nói cho ta biết, các ngươi âm dương ra cái kia sáu hồn chỉ nguyền rủa giải pháp. Trương Lương thản nhiên nói, trong khẩu khí mang theo một cỗ không thể nghi ngờ tâm tình, phảng phất như là đang đối với dưới thuộc hạ lệnh giống nhau. Đại tư mệnh ngẩn ra, chợt tức giận lạnh rên một tiếng, nhưng nhìn Trương Lương răng dấp, trong lúc bất chi bất giác. Nàng quỷ thần xui khiến mở miệng, sáu hồn chỉ nguyền rủa, chỉ có chính giữa bên trong cơ thể chân khí lưu chuyển thời điểm, mới có thể tạo thành thương tổn. Vê đút vê đút vê đút H.E.I. đen 66C.O.M. thế nhưng một ngày chúng sáu hồn chỉ nguyền rủa, trên đời này sẽ không có giải cứu phương pháp. Nói đến đây, đại tư mệnh thoại ngữ hơi dừng lại một chút, làm như muốn làm chính mình phía trước không tự chủ mở miệng bổ cứu, ngươi muốn giải pháp, trên đời này sợ rằng không có. Đã đủ rồi. Trương Lương nhíu mày một cái, nghe trong đầu hệ thống nhiệm vụ thành công nêu lên, thản nhiên nói. Cái gì? Đại tư mệnh sửng sốt một chút, ngẩng đầu nhìn so với chính mình hơi cao một chút Trương Lương, như vậy thì có thể vừa mới chuẩn bị xoay người Trương Lương, nghe được đại tư mệnh thoại ngữ, trước mắt, xoay người, bước đi đến đại tư mệnh trước mặt. Cảm giác được Trương Lương khí thế hùng hổ dọa người, đại tư mệnh cho mày, liền muốn nói, nàng dần dần cảm giác được. Trước mắt người đàn ông này, dường như cũng không muốn đối nàng tạo thành tổn thương gì. Đang ở đại tư mệnh lúc mở miệng, Trương Lương bỗng nhiên tự tay, ôm một cái đại tư mệnh hung chi, đưa nàng kéo vào trong lòng. Người ngô. Đại tư mệnh mới mở miệng thoại ngữ lập tức bị bức về bụng, nàng trợn to con mắt, nhìn trước mặt cả gan làm loạn nam nhân. Trương Lương đầu lưới dễ như trở bàn tay cậy ra đại tư mệnh khớp hàm, cái này bề ngoài ngự tỷ đến không thể lại ngự tỷ nữ nhân. Tựa hồ là bị Trương Lương lớn mật kinh sợ, trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên quên mất phản kích. Thế nhưng Trương Lương động tác cũng không biết vì vậy mà đình chỉ, bàn tay của hắn xe nhẹ quen đường khinh xa thuộc lộ cởi nút áo, tiện tay đi xuống, lập tức nắm được một đoàn dương chi nón ngọc, hắn nên vì mới vừa rồi bị căn cái kia một cái thu hồi một điểm lợi tức. Cái gì? Đại tư mệnh mới cúi đầu, cũng cảm giác được ngực mát lạnh, nàng vừa tức vừa cấp bách, đang muốn sử lực đẩy ra Trương Lương. Lại cảm giác được ngực chuyển đến một hồi đau đớn. Tinh tế thưởng thức trong miệng làng cổ, khẽ xoa trầm nghiệp, đang ở đại tư mệnh túi lâu lúc, Trương Lương bỗng nhiên há to miệng, ở nơi này nũ. Trên ngọn dùng sức khẽ cắn. Làm đại tư mệnh lấy lại tinh thần lúc, Trương Lương đã không biết tung tích, nàng thật nhanh thu thập xong bộ ngực mình xốc xếp quần áo, thế nhưng giai nhân trên mặt mũi cũng là ẩn hiện ra một cỗ phẫn nộ. Người này, không nên để cho chính mình đụng vào, bằng không. Chính mình nhất định phải đem đối phương toái thi vạn đoạn. Một bên khác Thạch Lan cùng Thiếu Mưa đám người, đang ở chạy vội, đang ở thiên trà sắp ngã xuống thời điểm, một đạo thân ảnh đột ngột xuất hiện. Trương Lương Thiếu Mưa ngạc nhiên kêu ra mì hệ NG, nàng còn tưởng rằng Trương Lương đã đi trở về. Thạch Lan không nói gì, đứng ở hạng Thiếu Vũ bên cạnh, nhìn cái này vẫn lãnh tĩnh như thường sở ra thiếu chủ, bởi vì Trương Lương xuất hiện, hiện ra mừng rỡ răng rớp. Túi đầu. Thạch Lan trong lòng bất chi bất giác nhiều hơn một cái nghi vấn, sở ra thiếu chủ cùng Trương Lương quan hệ đã tốt đến nước này ấy ư, có thể gọi thẳng Trương Lương tên. Không có sao chứ. Chứng kiến tiên trà không phải cẩn thận hạ xuống, Trương Lương ôm chặt lấy nàng, để Thiên Trà gò má nóng hổi. Nghe được Trương Lương câu hỏi, Thiên Trà vội vàng lắc đầu. Hừ, tiểu gia hỏa, nếu như không phải Trương Lương đến rồi, ngươi liền chết chắc. Hạng Thiếu Vũ vóc dáng cùng Thạch Lan không sai biệt lắm, thế nhưng nàng lúc này nhìn thấy Trương Lương, trên mặt mừng rỡ cũng là không cách nào che đậy. Cũng không biết là vì sao, khi thấy Trương Lương sau đó, Hạng Thiếu Vũ cũng cảm giác chính mình hình như là tìm được rồi chủ kiến giống nhau, rốt cuộc không cần lo lắng cái gì, loại cảm giác này, đã lâu chưa từng có. Trương Lương mỉm cười, đem Thiên Trà bông, hắn cũng không có nghĩ đến, chính mình thế mà lại đến mức như thế kịp thời y, đang ở Hạng Thiếu Vũ nói chuyện ngay miệng, Trương Lương đã nhận ra bên cạnh ánh mắt khác thường, xoay người sang chỗ khác, Trương Lương trong lòng thầm kêu một tiếng không đúng. Thạch Lan ánh mắt tự tiếu phi tiếu, rõ ràng chính là phát hiện cái gì, thế nhưng lúc này Trương Lương không có khả năng vào lúc này bị Thạch Lan nhìn ra cái gì đầu mối, lập tức xoay người sang chỗ khác, chấn định như thường nói, được rồi, đều an tĩnh điểm, trên đỉnh đầu cơ quan điểu có thể không phải bài biện, không muốn gây nên bọn họ chú ý, bằng không chúng ta liền thất bại trong gang tấc. Ừ, tốt. Hạng Thiếu Vũ ngoan ngoãn bằng lòng, mặt mày cong cong, trong con ngươi tràn đầy tiêu ý. Nơi nào còn có nửa phần ngày xưa khí phách vô cùng sở ra thiếu chủ hình tượng. Thạch Lan ở bên cạnh không nói lời nào, nhưng nhìn Hạng Thiếu Vũ lúc này dáng dấp, chính là người mù đều sẽ đem lòng sinh nghi. Cho dù là Thiên Trà, cũng đã nhận ra vài phần không thích hợp, nàng phát hiện, thiếu mưa, ôi chao, ngươi xưng hô như thế nào Trường tiên sinh tên hiệp, ta có sao khả năng không phải cẩn thận gọi sai. Hạng Thiếu Vũ khuôn mặt thanh lệ, nghe được Thiên Trà thoại ngữ sau đó. Rốt cuộc đã nhận ra không đúng, vừa rồi trong mắt của nàng cũng chỉ có Trương Lương một người, ngược lại là quên mất đi cố kỵ điểm này. Đã trải qua một hồi chạy trốn, khi nhìn đến Trương Lương sau đó, trong lòng thật căng thẳng cái kia dây chợt bông, để luôn luôn thông minh Hạng Thiếu Vũ cũng quên mất che lấp. Chứng kiến Hạng Thiếu Vũ dáng dấp, Thiên Trà nhịn không được nhỏ giọng thầm thì, còn nói ta đây, hay anh? Nghe được Thiên Trà tiếng lẩm bẩm, Trương Lương không khỏi bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là nhàn nhạt nhìn nàng một cái, Thiên Trà, không thể như đây. Ừ, Trương Lương thoại ngữ vừa ra, nguyên bản còn muốn nhiều nói thầm đôi câu, Thiên Trà không khỏi yên tĩnh lại, an tĩnh nhìn phía dưới, được rồi, ta đây không nói. Thạch Lan không nói, từ vừa rồi dọc theo đường đi chạy trốn cũng có thể thấy được, Thiên Trà thông minh, nhưng là lại cổ linh tinh quái, làm cho không người nào có thể nắm lấy. Thế nhưng nàng làm sao cũng không có nghĩ đến. Trương Lương như thế nhàn nhạt một câu phân phó, Thiên Trà liền lập tức ngoan ngoãn bằng lòng, vị này thuộc Sơn công chúa lúc này cũng không nhịn được cân nhắc, cái này Trương Lương là không phải cho hai người kia đổ cái gì canh.